Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 44, đi thích hợp từ. Gió tiếp tục thổi, buông xuống bút lông sau lộ tầm không hề động, hắn không phải đang đùa đẹp trai, là bởi vì tâm thần tiêu hao quá lớn, có điểm hoảng hốt, muốn thích ứng một chút, nói xác thực. Hắn hiện tại nếu như không phải tay trái trống trên bàn, hắn khả năng đều sẽ run chân. Hắn hôm nay, ngược lại là còn có thể tiếp tục thăng cấp. Điểm kinh nghiệm còn có không ít. Chỉ tiếc thăng cấp sau mặc dù sẽ đầy máu đầy lam, nhưng phương diện tinh thần thượng tiểu tụy không cách nào bù đắp. Liền trước không thăng lên, huống chi hắn đều hư thành nhuyễn chân tôm. Dưới loại tình huống này còn phá cảnh, vậy tỏ ra quá mức quỷ dị. Nam nhân mà, ngẫu nhiên hư một chút cũng không có gì mất mặt. Thu thủy trưởng lão làm ngoại môn trưởng lão bên trong đại tỷ đầu, là cái thận trọng người. Nàng nhìn ra lộ tầm trạng thái cũng không tốt, liền đem hắn dẫn tới một bên nghỉ ngơi. Bọn ngoại môn đệ tử nhìn tiểu sư thúc tổ kia tiêu hao bộ dáng, thoáng cái rõ ràng lần luyện tập này tiêu chuẩn ở nơi đó, tiêu chuẩn chính là muốn giống tiểu sư thúc tổ như vậy, huệ định hư mới thôi. Lộ tầm cũng không biết, bởi vì chính mình làm gương mẫu, dẫn đến lần này thí luyện tựa hồ đi cong, vốn dĩ đại gia vẽ đến không sai biệt lắm liền có thể ngừng. Nhưng tiểu sư thúc tổ đều đánh đến tình trạng như thế, chúng ta những này đồ tử đồ tôn không vẽ đến ngất, giống như có điểm không thể nào nói nổi. Tiếp xuống, liền muốn xem Quý Lê biểu diễn. Lộ tầm tìm nơi đất trống ngồi trên mặt đất. Nếu không phải hiện tại có thần tượng bao quần áo, hắn khả năng liền sẽ giống một bãi bùn nhão đồng dạng co quắp trên mặt đất. Theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra 2 viên miêu nam bắc hái đến quả táo. Ăn sau cảm giác toàn thân mát mẻ, cảm giác hôn mê cũng khá một ít. Hắn nhìn Quý Lê đi qua cầm lên bút lông, nhìn nàng dính mực nước, tay nàng đều không mang theo run. Không hổ là quái lực nương, khí lực chính là đại. Tiểu nha đầu này khí lực lại lớn, thể lực lại tốt, không làm động cơ vĩnh cửu chính là lãng phí. Liền cùng lộ tầm suy nghĩ như vậy. Quý Lê trời sinh thần lực, lần này thí luyện bên trong là chiếm nhất định ưu thế. Chí ít nàng ngay từ đầu cầm bút chấm mực thời điểm cũng không có quá nhiều gánh vác. Tiếp xuống, liền nhìn nàng muốn làm sao vẽ lên. Quý Lê cầm bút, đi đến to lớn lá bùa bên cạnh, không hề nghĩ ngợi, liền chọn chúng lộ tầm vẽ vị trí bên cạnh. Nàng muốn cướp trước chiếm lấy khoảng cách lộ tầm vẽ chi vật gần nhất địa phương. Tốt nhất vẽ cái tròn, đem nó bọc lại, ngòi bút chạm đến lá bùa một khắc này. Quý Lê thân thể khẽ run lên, bản thân thể hội về sau, nàng mới biết được dùng cái này bút vẽ tranh đến cỡ nào khó khăn. Nàng bắt đầu viết, động tác rất đơn giản, vẽ đến đứt quãng, thậm chí vẽ không ra một đầu liên tục tuyến. Các ngoại môn đệ tử thế mới biết hiểu, lần luyện tập này độ khó có lẽ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đại. Dù sao Quý Lê thế nhưng là có 8 đạo gợn sóng tu hành kỳ tài, liền nàng đều như thế khó khăn, trong đó độ khó có thể nghĩ. Đám người không tự chủ được lại nhìn lộ tầm một chút. Tiểu sư thúc tổ cuối cùng thế nhưng là ở trên lá bùa bút tẩu long xà a. Sùng kính chi tình lần nữa tự nhiên sinh ra. Lộ tầm giờ phút này một bên chú ý Quý Lê, một bên nghỉ ngơi, sau đó kinh ngạc phát hiện, thanh vọng trị lại bắt đầu biên độ nhỏ tăng lên. Xảy ra chuyện gì, ta này đều đã hạ tràng nghỉ ngơi, như thế nào còn có thể chướng thanh vọng trị? Lộ tầm có điểm không hiểu, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Quý Lê phế đi khí lực thật là lớn, mới có thể vẽ ra một đầu liên tục tuyến. Sau đó nàng học lộ tầm, muốn trước thử nghiệm vẽ một đường thẳng, nhưng vẽ ra đến đường cong lại thực vặn vẹo, cùng điều con giun tựa như, dù sao cũng là cái vì phát dục đem đầu óc cho tế thiên thần kỳ muội tử. Ngo ngoe nàng bắt đầu không cầu đem tuyến vẽ thẳng, nàng chỉ muốn tận khả năng đem tuyến vẽ lâu một chút. Sau đó đem lộ tầm vẽ đồ vật toàn bộ nhốt chặt. Này đáng chết, chiếm hữu dục. Lộ tầm nhìn động tác của nàng, chậm rãi thấy rõ một chút, sau đó khóe miệng không khỏi kéo ra, cảm thấy im lặng, hoạt định đằng sau thời điểm, Quý Lê toàn bộ thân thể đều lung lay sắp đổ, rốt cuộc vẽ ra một cái vặn vẹo đồ đi, đem lộ tầm vẽ chi vật cho bao vây lại, nàng ngây ngô cười một tiếng, thậm chí còn mang một ít tiểu đắc ý, đối với chính mình thành quả rất là hài lòng. Sau đó hai mắt tối sầm ngã về phía sau, Thu thủy trưởng lão ống tay áo có chút vung lên, Quý Lê liền thân thể lơ lửng hướng về phía sau bay tới, rơi xuống lộ tầm bên người. Lộ tầm nhanh lên lấy ra hai viên quả táo, một cái cứng rắn nhét vào Quý Lê trong miệng, đem má của nàng đám đều cho làm phình lên, cực kỳ giống một đầu tiểu hamster. Còn tốt nàng chỉ là tinh thần tiêu hao cùng linh lực tiêu hao. Quái lực nương là sẽ không thể lực tiêu hao. Còn có sức lực tinh tế nhai nhai nhấm nuốt một chút. Sau đó ở trong lòng nói khẽ. Rất ngọt, một cỗ cảm giác mát rượi càn quét toàn thân. Nàng tinh khí thần đều đang chậm rãi khôi phục. Nhưng những này nàng đều đần độn không có chú ý đến. Nàng chỉ cảm thấy rất ngọt. Quý Lê ước chừng là vẽ lên 20 phút ra mặt. Rất không tệ biểu hiện, nếu như là tại làm nhiệm vụ, kém một chút liền có thể thu hoạch được 100% độ hoàn thành. Còn thừa ngoại môn đệ tử trơ mắt nhìn Quý Lê suýt nữa ngất. Một đám tại thượng trận trước đều hít sâu một hơi, tựa như là lao tới pháp trường đồng dạng. Lộ tâm mở đầu xong, Quý Lê theo sát phía sau đánh cái dạng. Còn thừa ngoại môn đệ tử đều đã biết được, tiêu chuẩn chính là chỉ cần vẽ bất tử, liền hướng chết trong vẽ, không choáng không được dừng tay. Êm mẹp một trận ngoại môn thí luyện, ngạnh sinh sinh liền bị lộ tầm cho mang sai lệch, một đám ngoại môn đệ tử đều cùng tự ngược tựa như khiêu chiến cơ thể người cực hạn. Thu thủy trưởng lão tiếp nhận cái này đến cái khác đổ xuống thân thể. Nàng đều có điểm mộng. Thường Thanh Phong thượng thẩm Diêm cùng chư vị phong chủ cũng thấy có điểm mộng. Lần này thí luyện chỉ là muốn để các đệ tử rõ ràng cái gì là nhập vi. Như thế nào đột nhiên liền làm như thế, thảm liệt, rồi. Cái kia đồng dạng là tám đạo gợn sóng hứa trung thành. Hắn không muốn thua cho Quý Lê. Đáng tiếc hắn tại nhập vi phương diện thiên phú và Quý Lê cũng chính là tám lạng nửa cân. Lại thêm Quý Lê chính là quái lực nương, chiếm chút tiểu ưu thế, sở dĩ hắn chống đỡ vẫn là không có Quý Lê thời gian dài, chống đến đằng sau trực tiếp miệng sùi bọt mép. Thu thủy trưởng lão, những ngoại môn đệ tử này sẽ không đều hư mất đi. Mà ngồi ở phía sau xem náo nhiệt lộ tầm thì vẫn luôn miệng hơi cười, tươi cười ấm áp, trong mắt hàm chứa cổ vũ. Cực kỳ giống một vị lớn lên đẹp mắt lại tính cách ôn hòa hoàn mỹ trưởng bối. Hoàn toàn không có ý nghĩa đến đây là chính mình nồi. Dù là có chút ngoại môn đệ tử biểu hiện không phải rất tốt, hắn cũng sẽ mở miệng cổ vũ vài câu. Thanh âm giàu có tự tính, nhưng ngữ khí lại nhu hòa đến làm cho người ta như mộc xuân phong. Làm cho người ta thoáng cái liền cảm nhận được sự quan tâm của hắn. Rõ ràng tiểu sư thúc tổ tự mình làm tốt như vậy. Rõ ràng ta đồ ăn thành như vậy. Tiểu sư thúc tổ người thật tốt. Sùng kính chi tình liền muốn bạo dạp. Không phải liền là thanh vọng trị sao? Cầm đi, cầm đi. Lộ tầm nhìn trước mắt từng vị công cụ người. Chỉ cảm thấy bọn họ rất là thượng đạo. Không phải liền là bán cái cười nha. Không phải liền là đến vài câu cổ vũ mà nói nha. Cùng mở kỳ bán sẽ, có cái gì khó, thanh vọng chỉ ổn định tăng lên mới là vương đạo. Đợi đến có một ngày toàn bộ ma tông đều là ta thiết phấn. thanh vọng chị đoán chừng liền đầy đến tràn ra tới đi. Huống chi đôi này các ngoại môn đệ tử cũng không có chỗ xấu. Bọn họ đích xác cần cổ vũ. Mặc dù ta bán rẻ tiếng cười, chạy không lời nói, vòng mặt phấn, nhưng ta biết ta là hảo tổ tông. Cảm giác ta đi thích hợp tử. Lộ Tầm nụ cười trên mặt thoáng cái liền trở nên càng thêm ấm áp. Đứng lên, PS, một tuần mới đã đến bắt đầu. Ta còn nghĩ tiếp tục làm ký kết bảng thứ nhất. Cầu phiếu đề cử cùng khen thưởng này lượng hạng chủ yếu hướng bảng số liệu. Giúp ta hướng bảng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.